muốn đi tìm chết như vậy nữa. Cũng đúng như Triệu Văn Hạo bảo đảm, cũng không lâu sau, Bắc Phủ Doanh và Phi Kỵ Doanh bởi vì làm lỡ quân tình nghiêm trọng mà phải chịu xử phạt không nhẹ. Xích Diễm Doanh anh dũng phấn khởi chiến đấu, được tưởng thưởng và bồi thường. Cứ như vậy, rốt cuộc bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ở Xích Diễm Doanh lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Tinh thần của toàn bộ Xích Diễm Doanh lần nữa tăng lên, làm cho Giang Thần có cảm giác vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, người quen cũ chiến trường thiên ngoại. Ở một nơi nào đó trên bình nguyên có một nhánh chiến đoàn đang đóng quân. Nhìn quân kỳ do chiến đoàn cắm vào, chính là Nghịch Long quân, đối thủ một mất một còn của Phi Long Hoàng Triều. Lúc này, đang có một chiếc thuyền phi hành từ trên không trung hạ xuống quân doanh. Nếu như Giang Thần nhìn thấy, sẽ phát hiện ra người trên thuyền trên căn bản hắn đều biết. Mộ Dung Long, Ninh Hạo Thiên, Hàn Ti Minh, Âm Tuyệt là những khuôn mặt quen thuộc này, còn có các nhân vật khác trên Thăng Long bảng nữa, gần như quân đoàn thứ ba mà Giang Thần đến trước đó, sau khi bọn họ đáp xuống đã bị mang tới trước mặt vài tên tướng lãnh cao cấp. Không tệ, đúng là hạt giống tốt, trước khi xuất chiến, chúng ta có lòng tin giúp ngươi trở thành tôn giả. Tướng lãnh cao cấp của Nghịch Long quân đánh giá Ninh Hạo Thiên, khen ngợi một câu. Điều này làm cho Ninh Hạo Thiên rất tự hào. Bóng tối của việc lần nữa thua ở trên tay Giang Thần đã giảm bớt không ít. Lúc này Giang Thần ngươi không biết đang đi lưu vong ở đâu. Chờ sau khi ta trở thành tôn giả, chuyện thứ nhất là chém giết ngươi. Ninh Hạo Thiên thầm nghĩ vậy ở trong lòng. Hắn không tự tin đợi đến lúc Giang Thần cũng trở thành tôn giả rồi mới động thủ. Nói như vậy, chắc chắn hắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cửu thiên giới còn có tôn giả trẻ tuổi như vậy, có thể một mình chống đỡ một phương. Chợt, ánh mắt của tướng lãnh cao cấp rơi vào trên người Mộ Dung Long. Rất nhanh, những người này trở thành tướng lĩnh có địa vị không giống nhau ở trong Nghịch Long quân. Hai người Âm Tuyệt và Hàn Ti Minh nhân cơ hội đánh giá Nghịch Long quân, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Cơ hồ tất cả binh sĩ cấp thấp trong quân đều trực tiếp bị bắt tới. Nghịch Long quân lại chọn ra người ưu tú từ trong quân, để bọn họ làm tướng lĩnh, thông qua phương thức cưỡng bức dụ dỗ mà thống lĩnh những người khác. Như bọn họ vẫn còn được coi là tốt, không đến nỗi mất đi tự do. Sau đó, các ngươi cứ lăn lộn với ta biết các ngươi là bằng hữu tốt của Giang Thần, nhưng hiện tại là lúc để các ngươi bù đắp sai lầm trước đó. Mộ Dung Long nghênh ngang đi tới trước người bọn họ, trước sau vẫn hung hăng như một, vênh váo tự đắc. Trong miệng hắn lại xuất hiện hai hàng răng trắng chỉnh tề. Âm Tuyệt và Hàn Ti Minh nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, chúng ta có lựa chọn khác sao? Không phải là bọn họ tự nguyện đến Nghịch Long quân, là bị trưng tới. Hiện tại Mộ Dung gia là bá chủ Long vực, nhưng vẫn có âm thanh phản đối như cũ. Vì muốn thể hiện năng lực của mình cho nên Tiền Trang mới phái vị đại thiếu gia Âm Tuyệt của Thánh Thành Tiền Trang đến Nghịch Long quân. Còn có Hàn Ti Minh có quan hệ không tệ với Giang Thần nữa. Đương nhiên, bọn họ không làm tuyệt mọi chuyện, cũng không đến nỗi để những người này lưu lạc trở thành bia binh lính bình thường, làm đỡ đạn. Lại nói tới hai người Ninh Hạo Thiên cùng Mộ Dung Long. Giá tâm bừng bừng, muốn kiến công lập nghiệp, tương lai khi lật đổ được Phi Long Hoàng Triều, bọn họ sẽ đặt chân ở chân vũ giới. Đến lúc đó, coi như bọn họ đã trực tiếp nhảy qua thiên hà giới, một bước lên trời. Chiến tranh, đối với rất nhiều người ở tầng chót có chứa vô số cơ hội. Âm Tuyệt, ngươi phải cố gắng sống sót, chờ lần sau chúng ta trở về sẽ là lúc muội muội ngươi xuất giá. Mộ Dung Long nhìn thấy vẻ không phục trên mặt bọn họ, không chỉ không tức giận, trái lại còn rất đắc ý nói. Nói đến Âm Sương, Âm Tuyệt không nhịn được, nói, Mộ Dung gia các ngươi nên rất hối hận đi, vì mặt mũi, nói muốn diệt trừ Cao gia và các thế lực phản loạn khác. Kết quả hiện tại lại không làm được gì. Sau khi Thánh Võ Viện biết việc làm của Nghịch Long quân ở cửu thiên giới lập tức trách mắng. Nghịch Long quân không dám hung hăng ngang ngược nữa, cho dù vẫn nắm cửu thiên giới, nhưng không thể ra tay trợ giúp Mộ Dung gia nữa. Hiện tại Cao gia đã chế tạo tộc địa của chính mình thành tường đồng vách sắt, trong thời gian ngắn căn bản không đánh vào được. Mộ Dung Long hừ lạnh một tiếng, nói, bằng vào việc chúng ta đến Nghịch Long quân, khi chúng ta trở thành tướng lĩnh của Nghịch Long quân là có thể xuất lĩnh quân đội trở về, khi động thủ cũng không cần kiêng kỵ như vậy nữa. Hắn còn không quên nói thêm một câu, đến lúc đó, ngươi cứ nhìn ta lấy muội muội ngươi đi. Chợt, Mộ Dung Long đi tới bên người Ninh Hạo Thiên, nói, nếu như ngươi có thể có được hoàng đồ, cũng không cần chạy tới nơi này để đột phá tôn giả. Ninh Hạo Thiên bất mãn nói, ngươi muốn nói ta nay cả một nữ nhân cũng không nắm được hay sao? Ta có nói thế sao? Mộ Dung Long nhếch miệng nở nụ cười, ý tứ trong mắt đã rất rõ ràng. Hoàng đồ cần phải nàng tự nguyện thì mới có thể thể hiện ra được, nếu không coi như là giết chết nàng thì cũng không thể có được nó. Sau đó thì sao? Mộ Dung Long lại nói, nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giết chết được Giang Thần, báo thù cho phụ thân nàng thì nàng đồng ý để cho ta nhìn thấy hoàng đồ. Mộ Dung Long ra vẻ kỳ quái nói, sao ta có cảm giác nàng và Giang Thần không có thù oán gì vậy? Nàng chỉ thông qua phương thức như thế để kéo dài thời gian mà thôi, trong lòng ôm hy vọng khác, ta sẽ làm cho hy vọng của nàng bị diệt. Vậy chúng ta nói rõ đi, ngươi thật sự cho rằng Giang Thần sẽ không trở về nữa sao? Mộ Dung Long hỏi, nhất định, hắn sẽ trở về. Ninh Hạo Thiên rất quen thuộc với đối thủ cũ của mình, hắn dùng giọng khẳng định nói, tốt nhất ngươi và ta nên nghĩ lúc hắn trở lại giết hắn ra sao đi. Vô địch, thực sự là cô quạnh. Quân đoàn thứ ba, Giang Thần ở trong doanh trướng lười biếng duỗi eo, không có việc gì cả. Cảnh giới của hắn đã đạt đến tầng 9, không cần dựa vào thần lực, phượng huyết, bằng vào kiếm trong tay đã có thể vô địch ở trong các thông thiên cảnh. Nhưng mà muốn tiến lên tôn giả thì phải vượt qua một cái hào rất lớn. Dù cho cơ hội giống như lần trước xuất hiện, xuất kỳ bất ý thì cũng chỉ có thể xóa sạch một hàm răng của tôn giả mà thôi. Chỉ là hắn biết chuyện này không vội vàng được, nếu không sẽ có phản ứng ngược lại. Giang Thần lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở quân pháp sử. Nếu như đưa ánh mắt nhìn ra xa một chút thì sẽ phát hiện ra ở mặt sau của lệnh bài có thêm đồ đằng phi long. Lúc này ý nghĩa đã không giống trước đó nữa. Lâm thời và chính thức hoàn toàn khác nhau. Đánh giặc xong, lâm thời sau khi thu được tưởng thưởng thì ai về nhà nấy, còn chưa chắc chắn đã có mạng để về. Chính thức thì lại không giống, một khi Phi Long Hoàng Triều bình phục được phản loạn, tới lúc luận công ban thưởng, bọn họ sẽ có thể đứng vững bước chân ở chân vũ giới. Nói là một bước lên trời cũng không phải là quá đáng. Giang Thần vừa tới quân doanh được mấy ngày đã nhìn thấy được hy vọng tấn cấp tôn giả. Thế nhưng đường phía sau tôn giả lại phải đi thế nào đây chứ? Chỉ bằng vào sự tồn tại của phòng nhỏ đã nói rõ ở lại chân vũ giới sẽ nhận được phát triển càng tốt hơn trước đó. Thẳng thắn mà nói, hai người có thiên phú tương đồng phân biệt ở trong cửu thiên giới và chân vũ giới. Thành tựu người sau đạt được tuyệt đối sẽ cao hơn so với người trước. Giang Thần một lòng muốn hóa giải nguy cơ của Long Vực chưa hề nghĩ tới những điểm này. Thế nhưng chỉ cần ở quân doanh lâu, ít nhiều cũng sẽ hiểu rõ được một chút. Tương lai ta muốn đi tới trung tam giới, nhất định phải thông qua chân vũ giới. Nếu như ta không thể trở thành nhân vật nổi tiếng ở chân vũ giới, coi như từ đường nối vị diện đi vào trung tam giới, thì có ích lợi gì chứ? Giang Thần nghĩ thầm, phải giải trừ nguy cơ ở Long Vực, con đường tương lai cũng sẽ tốt hơn. Lúc này, Vương Cường chạy tới nói cho hắn biết, doanh trưởng Khâu Ngôn gọi hắn qua nghị sự, nói là đã gặp phải một chuyện phiền toái. Sức chiến đấu của Xích Diễm Doanh lấy lửa làm chủ, nhiệm vụ bình thường là quấy rầy kẻ địch, thiêu hủy vũ khí chiến tranh của kẻ địch. Thứ trong doanh trại dùng chính là ly hỏa trận, gần nghìn người tạo thành trận thức, mỗi ngày đều cần phả diễn luyện một lần, mãi đến khi mỗi người thuộc lòng vị trí và biến hóa của mình thì mới có thể vận dụng thành thạo ở trong chiến tranh được. Giang Thần thân là phó tướng duy nhất, trách nhiệm của hắn rất lớn, nhưng đây không phải là vấn đề vị trí. Trải qua chuyện lần trước, ly hỏa trận của Xích Diễm Doanh bởi vì nhân số không đủ, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Đại quân xuất phát. Khi Giang Thần đi tới lều trại của Khâu Ngôn thì đã nhìn thấy Thang Chính Nghĩa và vài tên bách phu trưởng đang báo cáo tình huống. Doanh trưởng, thương vong của Xích Diễm Doanh quá nghiêm trọng, ly hỏa trận không có cách nào phát huy ra uy lực giống như trước đây được nữa, sẽ có rất nhiều kẽ hở. Thang Chính Nghĩa nói, Khâu Ngôn cau mày, rơi vào trong trầm tư. Đây là Xích Diễm Doanh bây giờ gặp phải tình huống, làm Khâu Ngôn từ bi thương bên trong phục hồi tinh thần lại sau, bắt đầu biết được tồn tại vấn đề. Doanh trưởng, ta có thể nghĩ được biện pháp giải quyết, đồng thời làm cho uy lực của trận pháp nâng cao một bước. Giang thần không có rông dài, nói thẳng, ngươi muốn thay đổi trận pháp. Khâu Ngôn lập tức nghe ra chuyện mà hắn muốn làm, nàng lắc lắc đầu, nói, trận pháp không thể một mình thay đổi đổi. Ly hỏa trận không chỉ có phối hợp với các doanh khác mà có lúc quân đoàn khởi động đại trận, ly hỏa trận cũng sẽ trở thành một phần của đại trận. Trận pháp của mỗi một doanh là do trong quân quyết định, không phải doanh trưởng quyết định, đồng thời cũng đã có quy định không được biến động, bằng không sẽ nghiêm trị. Thành viên của Xích Diễm Doanh đều là người tu hành tinh thông hỏa tâm ý cảnh, nội dung của trận pháp sẽ không nói cho mỗi người, là được doanh trưởng và phó tướng nắm giữ. Binh sĩ chỉ phụ trách nghe theo mệnh lệnh mà phối hợp. Giang thần thân là phó tướng, từ ngày hôm qua đã nhận được nội dung của ly hỏa trận. Chuyện này ta nghĩ không thành vấn đề, ta có thể làm cho nó có thể hòa hợp với đại trận, thậm chí còn làm cho lúc hợp trận sẽ trở nên càng lợi hại hơn nữa. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Khâu Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn, hai hàng lông mi tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được. Nàng đứng dậy, đi tới trước người Giang thần, lạnh lùng nói, ngươi đang nói, trình độ trận pháp của ngươi vượt qua trận pháp sư và kết giới sư xuất sắc nhất bên trong quân đoàn hay sao? Những người này đều là đại sư đến từ chân vũ giới đó. Đúng, ý của ta chính là ta lợi hại hơn so với bọn họ. Giang thần cười nói, lần này đến phiên Khâu Ngôn sừng sốt, dùng ánh mắt không tên nhìn về phía hắn. Giang thần nói, ta đã nhìn ra DC rất nhiều thứ từ ly hỏa trận, có thể cân nhắc ra được đại trận hợp trận là cái gì, cũng chỉ có một loại khả năng. Cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, quan trọng là lúc hợp trận tăng uy lực của ly hỏa trận lên, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới những bộ phận khác. Ý của ngươi chính là, ngươi có thể ra tay thông qua thay đổi chính bộ phận của ly hỏa trận ở dưới tình huống quân đoàn không biết chuyện, do đó giúp được đại trận hay sao? Khâu Ngôn như nghe được lời nói mơ giữa ban ngày vậy. Đúng là như vậy, Giang thần nói. Khâu Ngôn cau mày, do dự không quyết định, nàng muốn cân nhắc xem Giang thần nói thật hay giả, cùng với việc nếu như làm như vậy sẽ có mầm họa gì hay không. Đây là chuyện cần làm của người thân là tướng lĩnh. Ta đồng ý cách làm của ngươi, nhưng không thay đổi ly hỏa trận, mà là phải có hai thức biến hóa, một là ly hỏa trận trước. Đây, hai là ly hỏa trận mà ngươi tăng lên, cho dù là loại nào, trận pháp sẽ phải do ta khống chế. Khâu Ngôn nói, đương nhiên không thành vấn đề. Giang thần khen ngợi nhìn nàng một cái, nữ nhân này quả thật có quyết đoán, cũng khó trách nàng có thể mang theo Xích Diễm Doanh tới độ cao như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Giang thần đảm nhiệm trách nhiệm của phó tướng, huấn luyện binh sĩ ở trong doanh trại. Đối với các binh lính phía dưới, bọn họ còn không biết trận pháp biến hóa mà chỉ phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Binh sĩ quả nhiên không giống người thường. Giang thần nghĩ thầm nếu như cho hắn các thông thiên cảnh khác, muốn thao luyện một môn đại trận như vậy sẽ cần nửa tháng. Thế nhưng Xích Diễm Doanh chỉ cần 2-3 ngày đã tiêu hóa hết lời hắn nói. Sau đó chỉ cần tăng mạnh là được rồi. Một ngày nọ, sau khi Giang thần huấn luyện binh sĩ xong, đang định vận chuyển bách chuyển đan trong khí hải thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kèn lệnh dài lâu và mạnh mẽ. Đầu tiên là một tiếng, tiếp theo mỗi chiếc chiến hạm đều có tiếng kèn lệnh vang lên. Cho dù người có thính lực không tốt tới đâu thì cũng sẽ nghe được tiếng kèn lệnh này. Giang thần che lỗ tai đi ra khỏi lều trại thì đã nhìn thấy các binh lính của Xích Diễm Doanh dùng tốc độ nhanh nhất để tập kết. Trên điểm binh đài, Khâu Ngôn mặc một thân nhung trang, thân thể thon dài đặc biệt mê người, ngũ quan tinh xảo cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc. Thiên phu trưởng Vương Cường đứng ở bên người nàng, đang điểm binh điểm tướng. Các bách phu trưởng ở phía dưới kiểm kê nhân số, sau khi xong mới dùng thanh âm vang dội đáp lại. Xuất phát! Gần nghìn người của Xích Diễm Doanh không mượn đạo cụ phi hành mà là giống như diễn luyện bình thường tạo thành ly hỏa trận. Gần ngàn rưỡi người hòa lực lượng vào làm một thể, nhìn qua dường như một mảnh mây lửa ở trên không trung vậy. Giang thần cũng ở trong trận, chú ý tới toàn bộ thượng, trung, hạ tam quân của quân đoàn thứ ba đều được điều động. Các trận thức không giống nhau được sắp xếp ở trên không trung, Xích Diễm Doanh ở vị trí nhìn tầm thường nhất. Càng đến gần trận doanh trung tâm thì các binh lính càng bất phàm, cấp bậc chiến giáp trên người cũng cao hơn. Giang thần nhìn thấy Triệu Văn Hạo, hắn xuất lĩnh Hạo Nguyệt quân rất bắt mắt ở bên trong trung quân, khí thế mà các binh lính tản mát ra đều mạnh hơn bình thường rất nhiều. Còn có Trương Thiên Nhất lần trước đã thua ở trên tay hắn, mặc dù nói lúc đó bị Giang Thần cắt đứt đột phá, nhưng bây giờ đối phương vẫn trở thành tôn giả. Trên chiến giáp của Trương Thiên Nhất có đồ đằng của Phi Long Hoàng Triều, cũng có ý nghĩa hắn không còn là một thành viên của thân binh doanh mà đã trở thành phó tướng của tiên phong doanh bên trong trung quân. Như là nhận ra được ánh mắt của Giang Thần, Trương Thiên Nhất quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, ra vẻ như không quen biết. Giả vờ giả vịt đánh giá Giang Thần vài lần, sau đó mắt nhìn về phía trước, xem thường nhìn Giang Thần thêm vài lần, coi như không quen biết sao. Giang Thần hiểu rõ suy nghĩ của hắn, sau khi chiến đấu kết thúc, lại lấy thực lực tôn giả đến tìm mình, khi đó chỉ có thể làm cho người ta chế nhạo mà thôi. Nhưng mà, hắn thân là bại tướng dưới tay của Thông Thiên Cảnh, cho nên chỉ có thể giả bộ, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy mà thôi. Còn không quên biểu thị vẻ xem thường đối với việc Giang Thần vẫn có thực lực Thông Thiên Cảnh. Ở dưới sự chen chúc của Trung Quân và Hạ Quân, Thượng Quân là một chiếc chiến hạm, tướng quân doanh ở ngay phía trên. Xuất phát, không có người nào nói rõ chiến tình mà trực tiếp hạ lệnh, đại quân tiến lên. Trên chiến trường, tướng sĩ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, không cần hiểu thêm đối với đầu đuôi mọi chuyện. Một khi tự chủ suy nghĩ thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất của quân đội. Cực đoan một chút mà nói, quân đội tốt nhất chính là chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, dù phía trước có hố lửa cũng phải trực tiếp nhảy xuống bên dưới. Chỉ là Giang Thần thân là phó tướng, ít nhiều hắn cũng hiểu được một ít từ bên trong miệng của Khâu Ngôn. Nghịch Long quân định xây dựng lên một thành trì quân sự ở một nơi nào đó, một khi để bọn họ thành công, bên trong ngàn dặm sẽ trở thành địa bàn của bọn họ. Giang Thần không biết tại sao đối phương lại muốn xây thành ở nơi đó, thế nhưng nhìn thấy quân đoàn thứ ba sốt sắng như vậy, dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ có đồ vật ghê gớm nào đó. Phía trước là mây hay sao? Rời khỏi quân doanh không bao lâu, Giang Thần phát hiện ra cuối tầm mắt hắn là một mảnh đen kịt, vẻ mặt có chút hiếu kỳ. Chẳng được bao lâu, nương theo khoảng cách được rút ngắn, hắn phát hiện ra cái kia không phải là mây đen, là ma tộc. Suýt chút nữa Giang Thần đã quên chiến trường thiên ngoại có tác dụng gì, là nơi năm đó cửu giới dùng để trục xuất ma tộc tàn dư. Những năm này, ma tộc sinh sôi ở đây, số lượng đã đạt đến trình độ kinh người. Lúc trước vẫn ở quân doanh cho nên không thấy bóng của ma tộc đâu cả, hiện tại vừa ra đã gặp được, điều này nói rõ quân doanh có thủ đoạn nào đó, đều là yêu ma cấp thấp, xông lên. Mệnh lệnh được truyền đạt tới các doanh, đại quân không giảm tốc độ mà mang theo khí thế hùng hổ xông về phía trước ma tộc như bài sơn đảo hải va chạm cùng đại quân, nếu không phải biến thành cho bụi thì chính là chia năm xẻ bảy. Mây lửa của Xích Diễm Doanh trực tiếp tạo ra một cái lỗ thủng to ở bên trong ma tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, cơ mật trong quân. Trong nửa canh giờ hành quân sau đó, Giang Thần phát hiện ra ma tộc ở nơi này rất thông thường. Ma tộc quy mô lớn, nhìn qua đáng sợ, thế nhưng lại không uy hiếp được đại quân. Đương nhiên, nếu như là một người đơn độc gặp phải thì sẽ là một chuyện khác. Chỉ là Giang Thần chú ý tới trong cơ thể ma tộc chết đi sẽ có quang châu màu máu, bị hút tới chiến hạm ở giữa trong quân. Tại sao yêu ma cấp thấp có thể có quang châu chứ? Giang Thần cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, đại quân đang dừng lại ở trên một ngọn núi thảm thực vật khan hiếm, ở nơi bằng phẳng giữa sườn núi có không ít kiến trúc loại con rối đang làm việc. Một chút giáp sĩ và giám công chú ý tới đại quân, không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Truy ảnh quân, tiên phong doanh trong trung quân nhanh như tia chớp lướt ra khỏi đội hình, đi truy sát. Kẻ địch cơ hồ không có sức chống cự, chết ở bên dưới đồ đao, hầu như đều là thông thiên cảnh, có hơn mấy chục người, trực tiếp chết đi. Lúc trở lại truy ảnh quân có mang theo mười mấy tù binh, bị mang tới trên chiến hạm để tra hỏi. Cùng lúc đó, tám đại doanh bắt đầu lục soát thành trì còn chưa được dựng thành. So với nói là thành trì, còn chẳng bằng nói là kiến trúc được dựng lên từ tường thành bốn phía. Bên trong không phải là phòng ốc, mà là một loạt hòn đá được xếp vuông vức, dường như quan tài đóng ở trên mặt đất vậy. Chẳng lẽ Nghịch Long quân đang tự đào mồ chôn cho mình sao? Doanh trưởng Bắc Phủ Doanh dùng tay đánh vào hòn đá, giả vờ hài hước nói. Bắc phủ doanh trưởng và phi kỵ doanh. Trưởng nói là phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhưng hiện tại xem ra cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Bỗng nhiên, sau khi thủ hạ của Bắc phủ doanh trưởng hắn hòn đá ra ngoài, hòn đá biển đổi, mặt ngoài có ánh sáng hiện ra, ngưng tụ ra phù văn lít nha lít nhít, lùi tới không trung. Ra lệnh một tiếng, tám đại doanh lập tức tiến lên trên không, dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Cũng còn may ánh sáng trên tảng đá kia lại ảm đạm đi, không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Ngươi, lỗ mãng ngu xuẩn, không nên lôi kéo người khác cùng chịu tội với ngươi. Khâu Ngôn nổi giận nói, khà khà, dù sao cũng không có chuyện gì, sốt sắng như vậy làm gì chứ. Bắc phủ doanh trưởng không quan tâm, chợt hắn phát hiện ra cái gì đó, rất hứng thú nói, nhìn binh lính của ngươi kia, sợ đến mức gì thế kia. Ở dưới lời của hắn, mọi người chú ý tới sắc mặt của Giang Thần quả thực rất khó coi, như gặp đại địch. Làm sao thế? Khâu Ngôn hỏi, đây không phải thành trì. Duy nhất, thứ Nghịch Long quân muốn xây dựng cũng không phải là thành trì, mà bọn họ là muốn thông qua thành trì để bố trí kết giới và trận pháp kết hợp tạo thành lĩnh vực. Giang Thần nghiêm nghị nói, ngươi xác định chứ? Khâu Ngôn hỏi, đúng thế. Có được câu trả lời khẳng định, Khâu Ngôn đặt lệnh bài ở bên môi khẽ nói vài câu. Rất nhanh, từ trên chiến hạm có một quan quân bay đến, đi tới trước mặt Xích Diễm Doanh, hỏi, có phát hiện gì vậy? Chuyện vô cùng quan trọng, cần bẩm báo tướng quân. Khâu Ngôn nói, đi theo ta. Quân quan gật gật đầu, dẫn dắt Giang Thần và Khâu Ngôn bay về phía chiến hạm. Người của các doanh khác không hiểu ra sao, rõ ràng đều là đồng thời phát hiện. Dựa vào cái gì mà Giang Thần có thể phát hiện ra chuyện kia chứ? Đi tới chiến hạm, hai người được mang tới chủ doanh, quân quan đi vào trước bẩm báo. Ở trên chiến hạm, Giang Thần nhìn thấy thân binh doanh, trong đó Tạ Nham và Lưu Ngọc cũng ở đó. So với toàn bộ đội ngũ, những con cháu quý tộc này có vẻ hoàn toàn không hợp. Tạ Nham nhìn thấy một tướng lĩnh thất phẩm nho nhỏ như Giang Thần xuất hiện ở đây, cũng rất là kinh ngạc. Một lát sau, Giang Thần và Khâu Ngôn đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, toàn bộ cao tầng của quân đoàn thứ ba đều ở đây. Khoang thuyền có diện tích lớn có vẻ rất ngột ngạt, đặc biệt là đối với một thông thiên cảnh như Giang Thần. Đỗ Chấn Phi đại tướng quân ngồi ở phía sau một cái bàn, đôi mắt dường như mặt hồ bất động. Quân sự khẩn cấp, ta không hy vọng ngươi vì làm náo động cho nên nói hưu nói vượn. Nơi này có trận pháp sư, kết giới sư ưu tú nhất của Hoàng Triều. Ngươi nói suy luận của chính mình cho bọn họ nghe đi. Đỗ Chấn Phi rất trực tiếp nói. Thứ Nghịch Long quân muốn thành lập không phải là thành trì, mà là một phương lĩnh vực tuyệt đối. Cái gọi là vách tường ở bốn phía thành trì chỉ là dùng để bảo đảm năng lượng của lĩnh vực không trôi đi mà thôi. Chuyện này cũng có ý nghĩa. Thứ vừa nãy chúng ta phát hiện ra chỉ là một trong số đó. Có khả năng Nghịch Long quân đang đồng thời xây dựng mấy trăm tòa thành trì như vậy. Rất rõ ràng, lời của hắn làm cho người ở trong khoang thuyền hoàn toàn biến sắc. Bởi vì từ trong miệng của các tù binh vừa nãy, bọn họ cũng có được tình báo gần như thế. Chỉ là đám tù binh kia không biết gì cả về lĩnh vực, chỉ biết là Nghịch Long quân đang có động tác rất lớn ở chỗ này. Nói tiếp, Đỗ Chấn Phi nói, muốn bố trí lĩnh vực, chỗ vướng tay chân là cần phải bố trí 7 thành trì thành công thì mới có thể hoàn thành. Hơn nữa cũng không có yêu cầu đặc biệt gì cả. Ở trong phạm vi nhất định, dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên 7 tòa thành trì là được. Mặt khác, tòa thành trì thứ nhất được dựng thành, thời gian dựng lên tòa thành trì thứ hai sẽ rút ngắn đi một nửa. Cứ thế mà suy ra, lời của hắn làm cho trong khoang thuyền rơi vào trong một loại trầm mặc quỷ dị. Dự tính xấu nhất là chúng ta có bao nhiêu thời gian? Đỗ Chấn Phi hỏi. Nhanh nhất, chỉ còn có 2 ngày. Đối với trận chiến tranh đã giao đấu hơn năm này, thời gian 2 ngày thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Lời ngươi nói chúng ta đã ghi nhớ, bây giờ ngươi đi về đi. Đỗ Chấn Phi nói. Giang Thần sửng sốt một chút, tiếp theo hắn và Khâu Ngôn đi ra khỏi khoang thuyền, một lần nữa bay về phía Xích Diễm Doanh. Nếu như lời của ngươi đúng, bọn họ sẽ phát hiện ra, chỉ là trong quân nghiêm ngặt, chuyện tin tức thật giả rất quan trọng. Khâu Ngôn nói. Ta biết, Giang Thần cười khổ nói, nếu để cho hắn làm tham mưu ở khoang thuyền, có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Nhưng mà,

xích diễm doanh không rông dài mà mây lửa phát ra mấy lần biến hóa, chẳng khác nào một đoàn thiên hỏa rơi xuống bên dưới. Đơn giản mà thô bạo, lại không có sức chiến đấu tương ứng, kết quả sẽ làm cho người ta không yên lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, chiến tranh xích diễm doanh tiến vào tầm bắn của nó. Trong nháy mắt, màn ánh sáng được tái hiện, cung tên giống như giọt mưa phóng tới. Lực phá hoại của những mũi tên này không quá mạnh, chỗ lợi hại là có thể bắn ra liên tục, giống con kiến gặm chết voi vậy. Cho dù trận thức của xích diễm doanh nằm ở bên trong mây lửa, thế nhưng không có nghĩa là sức phòng ngự sẽ cao. Mưa tên có thể xé rách mây lửa ở trong mấy giây, lúc này phải nhìn xem xích diễm doanh sẽ làm thế nào. Mây lửa hóa thành lửa nóng hừng hực, không để ý tới mưa.